Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528. Dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ. Nói chuyện quầy khách sạn, tiểu cô nương Hứa Chiết không biết. Thư Tín sự tình cũng không phải Hứa Chiết tự mình an bài xong xuôi. Bất quá tiểu cô nương khi nhìn đến Hứa Chiết về sau vẫn là lập tức lựa chọn báo cáo. Làm quầy khách sạn công tác nhân viên, Hứa Chiết bình thường lại là bận rộn như vậy tình huống dưới. Có rất ít cùng Hứa Chiết giao lưu cơ hội, hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội, khẳng định đến tại Hứa Chiết trước mặt biểu hiện một cái. Dù chỉ là tại Hứa Chiết trong lòng lưu lại rất nhạt ấn tượng, đều là lớn lao may mắn. Về sau có tăng tỷ giá đồng bạc cơ hội cũng sẽ bị ưu tiên đề bạt cũng khó nói. Đây cũng là quầy khách sạn tiểu cô nương tiểu tâm tư. Hứa Chiết nghe được đối phương lời nói sau hướng nàng gật gật đầu. Nói ra, làm phiền ngươi, giản đáp một câu, lại làm cho quầy khách sạn tiểu cô nương hưng phấn trái tim như là nai con nhảy loạn. Hiện tại Hứa Chiết là nhà giàu nhất, tin tức đã bị lộ ra ngoài. Dù sao ban đầu ở hội ngân sách hội gặp mặt bên trên nghe đến tình huống người thế nhưng là không ít. Người càng nhiều, chắc chắn sẽ có người đem tin tức cho để lộ ra đi. Mà lại Hứa Chiết chính diện oán giận lên Liễu Xuyên Trí. Cũng là rất có chủ đề tính, bình thường uống rượu thời điểm dùng để thổi ngưu bức không thể tốt hơn. Cũng chính bởi vì tin tức này, trải qua những ngày này lên men, Hứa Chiết đã trở thành quốc nội chân chính trên ý nghĩa quốc dân lão công. Trên thế giới này kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là có tiền 30, nữ nhân rất nhiều. Hơn coi trọng tướng mạo cũng không phải số ít, cũng có người hai loại cũng không màng. Chỉ cần người tốt biết rõ cố gắng là được, mà Hứa Chiết bây giờ nói đến tiền. Hắn bị lộ ra xuất thân giá đã vượt qua hoa hạ nhà giàu nhất. Muốn nói đến tướng mạo, Hứa Chiết tướng mạo cũng không kém. Không nói đặc biệt đẹp trai nhưng ít ra đã trên trung đẳng. Tiểu xuất ca một cái, khí chất càng là cùng tuổi trẻ tuyệt đại đa số người không đuổi kịp. Nói đến người có được hay không, Hứa Chiết hiện tại là ăn Tết thế hệ thanh niên xuất sắc nhất lãnh tụ cấp nhân vật. Theo hắn phát tích đến nay làm những chuyện này bên trong, mọi người cũng nhìn ra hắn nhân phẩm đến cùng như thế nào. Một cái địa phương khá là ưu tú liền đã khả năng hấp dẫn rất nhiều nhân ái mộ. Huống chi Hứa Chiết tại cơ hồ tất cả địa phương cũng ưu tú như vậy. Thỏa mãn tuyệt đại đa số nữ nhân kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Duy nhất không tốt địa phương, có lẽ chính là Hứa Chiết có bạn gái đầu này, nhường vô số nữ hài vì đó thở dài. Bất quá đã từng vương thế xung thế nhưng là nói vô số cái bạn gái về sau, còn bị rất nhiều nữ tính xưng là quốc dân lão công. Huống chi hiện tại Hứa Chiết, đối với cái danh xưng này, hiện tại cho dù là rất nhiều nam tính cũng có rất ít phản cảm. Thậm chí rất nhiều người vẫn còn tương đối ủng hộ. Cái này cũng trình độ nhất định tỏ vẻ ra là Hứa Chiết tại Internet bên trong lực ảnh hưởng. Mặc dù nghe được Thư Tín sự tình, Hứa Chiết cũng không có quá để tâm. Lúc ấy mới vừa biết mình thu được một phong thư thời điểm, Hứa Chiết cảm giác phi thường có ý tứ. Nhưng cũng chính là kia một chuyện tình, nếu không phải quầy khách sạn nhắc nhở một câu, Hứa Chiết thậm chí cũng nghĩ không ra chuyện này. Bây giờ nghe nhắc nhở chuẩn bị cùng đi xem một cái. Hiện tại vẫn là đi trước tìm Trương Hiểu Long trò chuyện chút. Đến WeChat bên này, Trương Hiểu Long chính đối máy tính vùi đầu gian khổ làm ra. Thủ hạ bàn phím cơ hồ muốn bị đánh ra hỏa tinh. Màn ảnh máy vi tính bên trong cũng không ngừng xuất hiện một chút dấu hiệu. Dấu hiệu Hứa Chiết không hiểu, nhưng nhìn thấy Trương Hiểu Long như thế dụng tâm, Hứa Chiết cũng không có quấy rầy hắn, ngay tại sau lưng của hắn lẳng lặng nhìn xem. Bất quá 5 phút sau, Trương Hiểu Long viết dấu hiệu động tác bỗng nhiên dừng lại. hướng về phía máy tính tỉ mỉ xem một lần về sau. Bỗng nhiên lại đem tất cả dấu hiệu cho xóa bỏ. Lão Trương, ngươi một trận này thao tác mãnh liệt như hổ. Lốp bốp đưa vào nhiều như vậy dấu hiệu. Làm sao toàn bộ cho xóa đâu? À, Hứa Đồng ngươi cái gì thời điểm trở về? Trương Hiểu Long bị sau lưng thân ảnh giật mình. Thấy là Hứa Chiết sau mới trả lời. Hứa Đồng ngươi đoạn thời gian trước không phải để cho ta làm WeChat túi tiền sự tình sao? Túi tiền tác dụng ngược lại là tốt làm, nhưng hồng bao liền không tốt lắm làm, bởi vì mọi người đoạt hồng bao thiết kế đến một cái phép tính logic vấn đề. Cái này được nhiều thí nghiệm mấy lần mới được, vừa rồi dấu hiệu viết có vấn đề, viết rất nhiều về sau mới phát hiện, coi như bất kể cuối cùng viết xong, cũng khẳng định là một tổ thất bại dấu hiệu, còn không bằng trực tiếp lật đổ viết lại. Ta đối dấu hiệu sự tình không hiểu, bất quá mặc dù không hiểu, nhưng vẫn cũ cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Lão Trương ngươi vất vả, Hứa Chiết vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, bất quá kế tiếp còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ này cũng coi như nặng nề, nhưng so mới khai phá một cái tác dụng muốn đơn giản nhiều. Nhiệm vụ gì a? Hứa Đồng ngươi trực tiếp phân phó đi. Khai phát Ả Rập ngữ phiên bản WeChat, đồng thời căn cứ khu vực Trung Đông tình huống, tại UI, người sử dụng giao diện, lên làm ra nhất định sửa chữa. Hứa Chiết nói ra, cái này bản mới bản WeChat, muốn cùng hưởng WeChat kho số liệu, nhưng cũng có thể đạt thành đơn độc vận hành điều kiện. Kỹ thuật phương diện vấn đề ta không hiểu. Chỉ có thể ngươi xem đó mà làm. Ả Rập ngữ phiên bản WeChat. Hứa Đồng, chẳng lẽ Trương Hiểu Long nguyên bản thụy nhãn mông lung nhãn thần trong nháy mắt trợn to không ít. Đè nén hưng phấn trong lòng hỏi. Không sai, lần này đi nước ngoài ngẫu nhiên gặp đến Dubai vương tử Hamandan. Cùng hắn trò chuyện một chút Internet phương diện sự tình. Hắn đối với Internet khá là coi trọng. Nhóm chúng ta nói tốt sẽ ở WeChat dự án lên hợp tác một cái. Hứa Chiết cũng không có giấu giếm. Nói cho Trương Hiểu Long tin tức này cũng có thể nhường đối phương hơn có động lực. Hắn giúp chúng ta mở rộng WeChat, mà thăm dò khoa học kỹ thuật Trung Đông phân bổ về sau tại cái khác nghiệp vụ phương diện. Muốn cùng đối phương hợp tác, đây cũng là cái cả hai cùng có lợi sự tình. Internet sản phẩm muốn chân chính hướng đi nước ngoài, ít tương đồng nhất nhiều cổ quyền trao đổi, nhưng trao đổi cũng chỉ là phân bộ cổ quyền trao đổi. Đối nhóm chúng ta căn bản sinh ra không ảnh hưởng gì. Bất quá đây cũng là nhường WeChat đi ra biên giới bước đầu tiên. Hiện tại toàn thế giới phạm vi bên trong smartphone còn không tính dòng chính. Thừa cơ hội này nhóm chúng ta cũng có thể sớm chiếm lĩnh một chút thị trường. Dubai vương tử, Hứa Đồng, ta sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong làm tốt. Đừng nóng vội tại tiến độ. Chất lượng nhất định phải đem khống tốt. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng đối phương hợp tác. Sản phẩm chất lượng liền biểu thị lấy nhóm chúng ta thành ý. Yên tâm đi Hứa Đồng. Phương diện này ta nhất định sẽ đem khống tốt. Hứa Chiết sau khi đi, Trương Hiểu Long trên mặt như cũ mang theo hưng phấn thần sắc. Mặc dù Trung Đông gần đây khá là lạc hậu, nhưng trong này điều kiện kinh tế kỳ thật cũng không tính nhiều kém. Kẻ có tiền càng là không ít, nếu như có thể thành công cầm xuống Trung Đông thị trường. Như vậy đối với WeChat tới nói tuyệt đối là một cái phi thường lớn cất bước. Từng có lúc, hắn nghĩ đến tự mình làm phần mềm có thể có 100 vạn người sử dụng. Tốt nhất có 1000 vạn người sử dụng cũng đã là phi thường không tệ. Cũng vượt qua hắn đã từng khai phát ra phó cầm yêu. Nhưng lúc này mới bao lâu công phu, WeChat vậy mà chiếm lĩnh quốc nội smartphone tất cả thị trường. Thậm chí muốn đi ra biên giới. Hứa Đồng trước đây quả nhiên không có lừa dối tự mình. WeChat tại hắn chỉ dẫn dưới, phát triển muốn so tại chim cánh cụt tốt rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay?